Biển thời gian, chương 65, biển thời gian, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Thời Nghi đi du lịch nước ngoài. Khi đến đây, trong lòng cô chỉ nghĩ về cô Hứa Chi, không để ý đến điều gì khác. Cô chỉ ở lại một ngày rưỡi. Vào buổi sáng của ngày thứ ba, họ lên máy bay trở về nước. Cô thậm chí không có thời gian để ngắm nhìn thành phố nơi cô Hứa Chi từng sống. Dù vậy, thành phố này vẫn để lại cho cô ấn tượng rất tốt. Khi còn trẻ, do bố anh phải điều dưỡng ở đây, cô Hứa Chi thường xuyên đến đây nghỉ ngơi trong các kỳ nghỉ. Khi lớn lên, nơi này trở thành một điểm dừng chân tạm thời. Thỉnh thoảng ghé qua, nhiều lần anh đến đây vì công tác, đến rồi đi một mình. Sầm Tuệ và Cố Đào đã nhiều lần nhìn thấy bóng lưng của anh. Vào buổi sáng và chiều tối, bóng dáng cao lớn, đi một mình trên con đường nhỏ. Chỉ cần quẹo qua một khúc, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Lần này bên cạnh anh có một người. Nắm tay cô ấy, hai người nói cười vui vẻ rời đi. Vài ngày nữa, mẹ và bố sẽ quay lại. Sầm Tuệ nhìn theo bóng dáng họ biến mất. Nhắn tin nói, bố phải quay về. Cô Hứa Chi cúi xuống nhìn điện thoại. Đôi mắt chợt động, anh quay đầu lại, nhìn về hướng vừa đi. Sao vậy? Thời Nghi tiến lại gần, ngẩng đầu hỏi, không sao chứ, không sao. Đối diện với đôi mắt ngây thơ lo lắng của cô Hứa Chi nở nụ cười nhẹ, véo má cô, anh đã nói bố rất thích em. Em vừa đến là ông ấy đã giải tỏa được hết tâm sự. Bởi vì luôn sống trong môi trường quen thuộc, Cố Đào không biết thế nào là thất bại. Việc đầu tư thất bại đối với ông chỉ như một vết sẹo trong lời đồn. Ý tưởng về sự phá sản, sa sút hoàn toàn, ông chưa bao giờ nghĩ đến. Một khi đã rơi vào bế tắc, thì kéo dài nhiều năm. Anh nói linh tinh, Thời Nghi phồng má, bị anh nắm tay kéo đi. Tối qua, khi em ngủ rồi, anh đã gõ cửa phòng chú, phải không? À, Cố Hứa Chi cười liếc nhìn cô. Không ngủ, giả vờ ngủ để lừa anh. Không phải, Thời Nghi nói, anh vừa đi là em tỉnh ngay. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em là người hiểu anh nhất trên thế giới. Được rồi, Cố Hứa Chi nói, vậy cô gái hiểu rõ anh nhất trên thế giới này. Xin hỏi, em có biết điểm đến của chuyến bay này là đâu không? Thời gian bỗng chốc lặng yên, ánh mắt anh như chứa đựng ánh sáng. Sáng rực và rực rỡ, là Liễu Cảng. Thời Nghi nắm chặt tay anh, thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu cười nói, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, họ sẽ đi gặp bố mẹ cô. Trước khi mùa xuân đến, cô sẽ thanh toán những chuyện trong quá khứ, gỡ bỏ những ràng buộc còn lại, những điều kìm nén trong lòng, nhất định phải nói hết một lần. Ngày này, cô đã tránh né trong nhiều năm. Máy bay bay xuyên qua tầng mây, ở độ cao 1.000.000 mét trên không trung. Thời Nghi tựa vào lòng Cố Hứa Chi, hít thở nhẹ nhàng, chìm vào một giấc mơ dài. Trong giấc mơ lần này, không có ai khác, chỉ có Cố Hứa Chi ở góc phố, tay nắm quay chiếc ba lô đơn giản, chàng thiếu niên cao ráo ấy, với đôi mắt làm lòng cô rung động nhất thế gian. Đôi mi dài khẽ run và đôi mắt hơi nhếch lên. Tất cả đều biểu lộ sự hồi hộp của anh. Anh không cố tình hạ thấp giọng. Từng từ từng chữ đều rõ ràng. Trang Thời Nghi, anh gọi. Cô gái đi phía trước anh dừng bước. Quay đầu lại, ánh trăng rơi trên vai và trong đôi mắt cô. Anh nói, anh thích em. Đó là lời tỏ tình đẹp nhất, quý giá nhất trên thế giới. Lời nói mà Thời Nghi từ những năm tháng non trẻ đã khao khát nghe từ một ai đó chân thành nói ra. Là một tình yêu duy nhất, chỉ dành cho cô gái nhạy cảm và nhiều suy tư này. Tim cô đập nhanh, không tự chủ bước về phía trước một bước. Cô muốn nói, em cũng thích anh. Trong lòng cô, những tiếng vọng vạn lần muốn đánh bại cô. Em cũng thích anh. Từ lâu, em đã luôn luôn thích anh. Nếu biết rằng sau này em sẽ vẫn còn thích anh đến vậy. em nhất định sẽ nghiêm túc nói với anh rằng tình cảm của anh em đã nhận được và em coi nó như một báu vật. Cảnh chuyển đổi, bỗng nhiên đến ngày sinh nhật của cô. Sau nửa năm họ chia tay, trên bàn trong ký túc xá có một chiếc bánh kem. Thời Nghi từ thư viện trở về, nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc bánh đặt nổi bật ở đó. Dâu tây trong hộp trong suốt lấp lánh trên lớp kem mềm, tỏa hương thơm ngọt ngào. Đây là... Thời Nghi đặt túi xuống, chậm chậm bước đến. Cậu về rồi. Bạn cùng phòng vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, không mấy quan tâm nói. Lúc nãy cô quản lý đưa lên, dặn đi dặn lại, nói là cậu thường cho mèo hoang dưới lầu ăn và còn vẽ tranh cho chúng. Một người tốt bụng đã gửi tặng. Đáng ghét thật, cô ấy còn đi cho mèo ăn nữa. Cô bạn nhấm nhẳng, tỏ vẻ ganh tị. Thời buổi này, làm việc tốt cũng có thưởng nhì. Xem ra mình cũng nên làm thêm vài việc tốt. Quan hệ giữa hai người không thân thiết, mỗi người theo một thầy hướng dẫn khác nhau, mà hai thầy lại luôn đối lập. Cô bạn cùng phòng có tính ganh đua mạnh, luôn muốn so tài với Thời Nghi. Thời Nghi cúi đầu nhìn dòng chữ trên nhãn dán. Dưới dòng chữ, cảm ơn vì đã giúp đỡ những chú mèo con. Ở mặt sau, nét chữ sắc bén như muốn xuyên qua giấy. Anh viết ở chỗ kín đáo nhất. Trang Thời Nghi, chúc mừng sinh nhật. Trong ngày ấy mà tất cả mọi người đã quên lãng. Anh nói, chúc mừng sinh nhật. Này, cậu thường để đồ cho mèo ăn ở đâu? Trần Mộ dừng lại, nhìn cô. Sao cậu khóc vậy? Cảm động mà. Thời Nghi quay đầu lau nước mắt, nắm chặt chiếc vòng cổ trong túi nhỏ bên cạnh bánh. Cô ngẩng đầu cười, hàng mi còn ướt, cùng ăn thôi. Cô nhẹ nhàng nói, chúng ta, đó là chiếc vòng cổ rất quan trọng. Bà nội của cô Hứa Chi đã giao lại cho Cố Đào. Rồi Cố Đào trao cho Sầm Tuệ. Và khi biết anh có một cô gái mình thích, Sầm Tuệ đã đưa nó cho anh. Anh luôn đeo nó trên cổ. Thời Nghi biết lý do anh không tặng nó cho cô, chỉ là vì sợ cô cảm thấy áp lực. Tình yêu mãnh liệt, một mặt khiến người ta say đắm, một mặt lại khiến người ta muốn tránh xa. Khi cô giận dỗi, âm thầm khóc, cô tự nhủ rằng tất cả là vì cô Hứa Chi không đủ yêu cô, nên không nói nhiều chuyện với cô, không tặng vòng cổ, không dẫn cô đi gặp bạn bè, và luôn thích nổi giận. Anh là một kẻ ích kỷ không đủ yêu cô. Nhưng không phải vậy, cô biết, trên thế giới này sẽ không còn ai như anh. Người mà sau khi chia tay vẫn có thể tùy tiện đặt một thứ quan trọng như vậy vào một chiếc túi nhỏ, buộc bên cạnh nhãn bánh. Cũng không ai có thể vượt qua hai thành phố, cùng cô đi qua những con đường tối trong khuôn viên trường không có đèn đường. Vì anh, những ngày tối tăm đó đều trở thành những kỷ niệm sáng ngời. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa hè, tiếng ve kêu vang vọng, lớp học nóng bức, chàng thiếu niên mặc áo phông trắng đứng trên bục giảng, cô gái mặc đồng phục dài tay xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, lưng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dù rất nóng, cô vẫn mặc đồng phục gọn gàng. Khi thấy anh nhìn lại, cô mỉm cười với anh, đôi mắt sáng rực, hàng mi cong cong. Má lúm đồng tiền bên má càng rõ nét. Câu chuyện về sau, chàng trai và cô gái đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn lớn nhỏ trong cuộc sống. Họ tin rằng, tình yêu có thể vượt qua tất cả. Nếu tình yêu không thể, tôi vẫn tin rằng, tình yêu của tôi dành cho người có thể. Chuyện cổ tích và phim thần tượng đã dạy chúng ta rằng, những người yêu nhau, nhất định sẽ ở bên nhau. Thế giới thực lại bảo rằng, bạn phải vượt qua những thử thách, nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi mới có thể ở bên nhau. Quá nhiều người đi lạc trên đường, nhưng những người yêu nhau thật lòng thì không. Đi qua biển thời gian dài đằng đẵng, những người yêu nhau vẫn sẽ yêu nhau. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn đã kết thúc, ngày mai sẽ bắt đầu ngoại truyện. Cảm ơn những bạn nhỏ đáng yêu đã đồng hành cùng tôi đến đây. Thực sự rất vui khi có thể cùng các bạn đi đến cái kết của câu chuyện này. Vẫn còn một vài điều chưa được viết trong chính truyện, sẽ có ở ngoại truyện. Hy vọng chúng ta có thể đi xa hơn một chút nữa. Cách chương.